Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, mở màn mở ra. Sau đó không lâu, Sở Hà, Sở Ngọc, Long Bát, Liệt Thiên bọn người ở tại tổ tiên bọn họ trước mộ phần đã đánh bại về sau. Liền rời đi nơi đây, việc đã đến nước này. Bọn họ nhất định phải nhanh làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thần bí đại tinh lần nữa yên tĩnh trở lại. Có không ít người ở phương xa nhìn ra xa. Lại từ đầu đến cuối không có tiến lên quấy rầy. Ở trong lòng bọn họ, Nguyệt Trung Thu Trang Nghiêm đã trở thành đạt tới vận thế vị trí. Đối phương mạnh, đại đạo hứng thú, cho rằng như vậy, sao dám tiến lên quấy rầy. Một ngày này, tinh không ảm đạm, quần tinh run rẩy, giống như là muốn băng diệt một dạng. Cổ kiếp tinh bị âm u bao phủ. Từng đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện ở cổ kiếp tinh vị trí tinh vực trên không. Một đầu kim sắc hàng dài vắt ngang, giống như một đầu dòng sông màu vàng óng trong tinh không lao nhanh một dạng. Trên đó đứng đấy một bóng người. Đương nhiên đó là Hách Liên Độc Thắng. Bây giờ hắn sớm đã thành, lần này phụ mệnh, mang theo cùng mấy vị đại đế, đạp vào hành trình, muốn đánh lén Sở Hà đám người. Hiển nhiên, chư thần điện cũng ý thức được lần này đại chiến, trừ bỏ Ngọt Trung Thu, Sở Hà đám người là lớn nhất chướng ngại vật. Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Sở Hà, Liệt Thiên, Long Bát đám người nhao nhao xông ra cổ kiếp tinh. Cùng Hách Liên Độc Thắng đám người triển khai quyết chiến. Một khi khiến cái này bước vào mảnh tinh vực này, đại chiến bộc phát, kết quả của nó có thể nghĩ, toàn bộ tinh vực đều sẽ hôi phi yên diệt. Dù là như thế, các phương vẫn là bị trận này kịch chiến rung động. Thật là đáng sợ, hơn 10 vị đại đế ở giữa chiến đấu, người bình thường liền đến gần tư cách đều không có. Cùng lúc đó, những tinh vực khác cũng bạo phát đại chiến. Thần bí đại tinh phía trên, Nguyệt Trung Thu cảm ứng được tất cả những thứ này. Có Sở Hà đám người thủ hộ cổ kiếp tinh, hắn ngược lại không quá lo lắng. Trừ phi mấy vị chúa tể xuất thủ, bằng không, bằng Sở Hà đám người bây giờ tụ tập thực lực, muốn bảo trụ cổ kiếp tinh rất đơn giản. Nhưng biết rõ như thế, chư thần điện chẳng những không có chúa tể xuất thủ, hơn nữa chỉ là phái mấy tên đại đế tiến về. Hơn nữa, đồng thời bộc phát toàn diện đại chiến. Nếu là hắn là chín đại chúa tể, tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới trước san bằng cổ kiếp tinh. Lại quét ngang thiên hạ, hắn không tin bắt giặc trước bắt vua điểm này chư thần điện đám người sẽ không minh bạch. Trừ phi bọn họ chí không ở chỗ này. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu một đôi mắt mở ra, trong đó tím xanh hai đạo quang mang giống như hai đạo bất hủ chi quang. Nhìn phía chư thần điện phương hướng, chỉ thấy nơi đó có chín đạo hơi thở hết sức đáng sợ bộc phát ra. Một cỗ bành trướng mà quỷ dị sinh mệnh lực từ nơi nào cuồn cuộn đi ra. Cùng một thời gian, hắn nhìn thấy lấy cái kia chín đạo khí tức làm trung tâm, tinh không ở Oblivion, từng khỏa đại tinh nổ nát vụn, từng mảnh tinh vực thành khói. Những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh thành tro, lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ hướng về chư thần điện phương hướng dũng mãnh lao tới. Theo những tinh khí này tràn vào chư thần điện, cái kia chín đạo khí tức đáng sợ càng kinh khủng. Giống như là có cái gì tân sinh sự vật sắp sinh ra, thôn phệ tất cả để bản thân sử dụng. Chín vị chúa tể xuất thủ, Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng tụ. Chuyện hắn lo lắng nhất chung quy là đã xảy ra. Đây là một bộ cực độ kinh khủng cảnh tượng, không thể ngăn cản. Trừ bỏ số rất ít trong tinh vực có thành tựu đế tồn tại dựa vào thế lực cường đại có thể trốn qua một kiếp, những người khác ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có, chỉ có thể chờ đợi chết. Cái này so với bất luận cái gì thời đại đại phá diệt đều muốn đáng sợ. không có kinh thiên đại chiến, không có chấn nhiếp thế gian sát phạt chi khí, có chỉ là cái kia vô thanh vô tức lực lượng hủy diệt nghiền ép mà qua. Bát phương sợ hãi, tinh không hỗn loạn tưng bừng. Đáng buồn nhất chính là, dù cho nghĩ liều chết một trận chiến, đám người cũng là tìm không thấy cơ hội, căn bản không có chỗ xuống tay, liền cái bóng người cũng không thấy, liền đã mất đi sinh mệnh, trở thành cái kia chín đạo Kappa khí tức chất dinh dưỡng. Nguyệt Trung Thu giờ khắc này rốt cuộc minh bạch, chín đại chúa tể đánh vỡ thiên địa quy tắc, làm đời sau sinh linh không thể thành đế, là vì trấn áp đại đạo vận thế, chúng sinh đều không thể thành đạo. Đương nhiên, bọn họ sẽ được muốn có được tất cả, một đời đời suy yếu thiên địa đại đạo lực lượng, đồng thời, hướng đời đại phá diệt cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo, là chín đại chúa tể vì kéo dài tính mạng thao tác. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, nói cách khác, vô luận có bao nhiêu người thành đế, bọn họ vạn cổ bố cục vẫn như cũ có thể áp dụng. Lại hiện tại liền đang trong quá trình tiến hành, người đời căn bản là không có cách ngăn cản, những cái kia thành đạo sinh linh cũng chỉ là khó khăn lắm có thể giữ được tính mạng thoát đi. Căn bản là không có cách cùng chín đại chúa tể chống lại. Khôi phục a, nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu hét dài một tiếng, tiếng chấn tinh không, chỉ một thoáng, tinh không dao động run lên. Chín tòa khô trong mộ chín đế khí tức bạo phát mà ra. Cùng lúc đó, chín mặt cổ quái thạch bi xuất hiện lần nữa, phóng thích chí tôn khí thế, phát ra vạn trượng tử kim quang mang, dị thường sáng chói, nguyên một đám thần bí tử kim ký hiệu tràn vào Nguyệt Trung Thu thể nội. Chín đế mông lung kia thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng một lần này có chỗ khác biệt. Bọn họ phảng phất có được tiếng sinh mệnh lực đồng dạng, thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ mênh mông huyết khí trong tinh không khuấy động. Nguyệt Trung Thu, ngươi đây là tự tìm đường chết, ở thời điểm này còn vọng tưởng chống lại chúng ta chư thần điện. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm xuất hiện, cùng lúc đó, tinh không nứt thành bốn mảnh, giống như mở thiên môn đồng dạng. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, trong đó có bốn tôn đại đế, từng cái khí tức ngập trời, sắc bén con người giống như lạnh như băng đao đồng dạng. Hướng về Nguyệt Trung Thu, ngoại trừ bốn tôn đại đế bên ngoài, còn có gần 100 tên đại thánh xuất hiện ở nơi đây a. Triệt để phong tỏa viên này thần bí đại tinh, là chín đại chúa tể để cho các ngươi đến đây. Nguyệt Trung Thu liếc nhìn bát phương, lạnh lùng mở miệng, đại thế đã mất, ta chư thần điện quét ngang vũ nội chi thế dĩ nhiên không thể ngăn cản. Chờ đợi ngươi sẽ chỉ là diệt vong. Trong đó một cái đại đế cười lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại Nguyệt Trung Thu mà nói, mà là nhìn xem đăng tải Oblivion tinh không, chậm rãi mở miệng. Các người thật sự coi chính mình có thể cùng cái gọi là chín đại chúa tể hưởng thụ chiến quả sao? Các người xác định tương lai mình sẽ không giống như bọn họ. Nguyệt Trung Thu quát lớn. Hắn tin tưởng, chín đại chúa tể cảm giác không cần có cơ hội khiêu chiến bọn họ sinh linh tồn tại. Chờ đợi bọn họ thật trở thành vĩnh hằng bất hủ thiên địa. Trùng kiến thiên địa trật tự, chế định đại đạo quy tắc. Đến lúc đó, những cái này nhảy ra bọn họ quy tắc thành đạo sinh linh còn có sinh tồn được tất yếu sao? Bọn họ cần chính là tuyệt đối thuận theo sinh linh. Bọn họ muốn điều khiển tất cả. Tuyệt không cho phép đột phá thông thường lực lượng xuất hiện ở bọn hắn thiên địa. Nói bậy nói bạ, đều không biết ngươi nói cái gì. Xảo ngôn lệnh sắc, muốn kéo dài thời gian. Thật coi chúng ta là con nít 3 tuổi. Đừng nói nhảm, phá hủy chín người này phần mộ, sau đó lại bắt giữ hắn. Bốn tôn đại đế hiển nhiên không ăn Nguyệt Trung Thu một bộ này. Ở trong lòng bọn họ, chín đại chúa tể là thần thánh bất khả xâm phạm. Ta vì chín đế hộ đạo, ai dám lên trước một bước ta liền giết người đó. Nguyệt Trung Thu cũng biết nhiều lời vô ích, liếc nhìn bốn phía dục dịch một đám đại thánh, lạnh lùng mở miệng, vô tận từ hắn thân thể bên trong bộc phát, quét sạch đi, trên trăm vị đại thánh kinh hãi, tràn đầy sự khó hiểu. Rõ ràng Nguyệt Trung Thu còn chưa thành đạo, trên lý luận mà nói, cũng là đại thánh cảnh, dù cho đối phương có mạnh hơn, cũng không khả năng một câu liền để bọn họ sợ hãi. Nhưng sự thật chính là hoang đường như vậy, không phải do hắn nhóm không tin, đối phương chỗ chỉ là dư quang đảo qua bọn họ, liền để bọn họ có một loại sắp hình thần câu diệt cảm giác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.